Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1538, bóng hình trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống biến đổi bất ngờ khiến người phụ nữ giật nảy mình. Nhưng điều làm nàng sợ hãi hơn chính là tấm gương trên tay bị cướp mất. Ngay lập tức, không còn quan tâm đến vật tư sinh hoạt trên tay, nàng liền muốn giật lại tấm gương của mình. Trả lại cho ta, ngươi mau trả lại cho tao. Phản ứng dữ dội của người phụ nữ khiến Tô Viễn khẽ nhíu mày. Nhưng hiện tại một tay hắn cầm nến quỷ, một tay cầm tấm gương, cũng không rảnh ra tay. Dứt khoát tâm niệm vừa động, lập tức cái bóng cao lớn trên mặt đất như người đồng đứng thẳng dậy, trực tiếp chui vào cơ thể người phụ nữ. Người phụ nữ trong nháy mắt sững người, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo ập tới. Sau đó nàng hoảng sợ phát hiện thân thể mình dường như đang nhanh chóng mất đi sự khống chế, như có một người khác đang mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể mình. Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất đáng sợ, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, thân thể mất kiểm soát, ý thức rơi vào bóng tối, kinh hoàng mà tuyệt vọng. Đây là cái gì? Ngươi làm phiền hành động của ta. Hãy im lặng chờ một chút. Nói xong, Tô Viễn cầm tấm gương, làm theo cách của người phụ nữ lúc trước, xoay người, sau đó dùng mắt nhìn qua phản chiếu của tấm gương về phía sau lưng. Lần này, một bóng hình đáng sợ không còn bị bất kỳ thứ gì ngăn cản hiện ra trong mắt Tô Viễn. Đó là một con quỷ trông rất gầy yếu, giống như bị lửa thiêu qua, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn dữ tợn và đáng sợ. Mà lúc này nó đang bị ánh lửa của nến quỷ hấp dẫn, bước những bước cứng nhắc, chậm rãi tiến về phía Tô Viễn. Không khó để nhận ra, đây dường như là một con quỷ rất kỳ lạ, không thể hiện ra trong hiện thực, chỉ có thể cảm nhận được thông qua một vật trung gian đặc biệt. Mà tấm gương chính là vật trung gian đó. Điều này khiến Tô Viễn không khỏi nhớ tới một loại quỷ đã từng gặp, cũng tồn tại trong gương, đồng thời muốn xuất hiện ở thế giới hiện thực thì nhất định phải thay thế thân phận của một người sống trong hiện thực, mà người bị đánh cắp thân phận sẽ bị giam cầm trong thế giới của tấm gương. Con quỷ đó có lẽ không tính là khủng bố, nhưng lại rất khó giải quyết, bởi vì ngươi không có cách nào xuyên qua tấm gương để hạn chế con quỷ. Cơ hội duy nhất có thể hạn chế con quỷ chính là ra tay vào lúc con quỷ thay thế thân phận người sống. Đương nhiên, con quỷ đó ban đầu chỉ xuất hiện ở thành phố Đại Sương, còn sau đó đi đâu thì không phải là điều Tô Viễn có thể biết được. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần nơi nào có gương có thể phản chiếu đều là phạm vi hoạt động của quỷ. Mỗi người đứng trước gương đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của quỷ. Có lẽ hiện tại con quỷ đó đã lặng lẽ thay thế thân phận của ai đó, lang thang trong thế giới hiện thực. Hôm nay, Tô Viễn xem như gặp được con quỷ thứ hai cùng loại. Ngay khi Tô Viễn đang dò xét hành vi của con quỷ dường như cũng phát giác được sự dò xét của hắn. Đôi mắt u ám, im lặng kia ngước lên, nhìn chằm chằm Tô Viễn. Một màn kỳ lạ xuất hiện. Khi đối mặt với Tô Viễn, hành động của nó cũng dừng lại, dường như trong khoảnh khắc này ngay cả nến quỷ cũng mất đi sức hút đối với nó, không còn tới gần nữa. Đây là khi Tô Viễn vô thức rời mắt, con quỷ lại hành động. Thử vài lần liên tiếp, Tô Viễn liền hiểu rõ một số quy luật của con quỷ này. Thứ nhất là con quỷ nhất định phải được phát hiện thông qua tấm gương. Thứ hai là hành động của con quỷ sẽ bị dừng lại bởi vì mục tiêu nhìn chằm chằm. Nói cách khác, nếu ngươi luôn nhìn chằm chằm vào con quỷ qua tấm gương, như vậy con quỷ sẽ không thể tấn công ngươi. Điều đáng nói là trong quá trình nhìn chằm chằm, thậm chí không thể chớp mắt, dù chỉ chớp mắt một cái, con quỷ cũng sẽ lặng lẽ tiến lại gần ngươi. Và trong quá trình thử nghiệm của Tô Viễn, con quỷ cũng đã đến trước mặt Tô Viễn. Trong khoảnh khắc đó, nến quỷ đang cầm trên tay tỏa ra ánh lửa màu xanh lục vụt tắt. Sau đó, Tô Viễn cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mình, đồng thời một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan ra toàn thân. Thân thể lúc này dường như không còn bị khống chế nữa, thậm chí trong mắt người phụ nữ, sắc mặt của Tô Viễn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mất hết huyết sắc, đồng thời hiện ra một trạng thái xanh xám, giống như người chết vài ngày. Da trên mặt càng nứt nẻ từng mảng, xuất hiện những khe nứt đáng sợ, dường như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn như đồ sứ. Chưa kịp để nàng hét lên, Tô Viễn lại động trong khoảnh khắc này. Muốn đối phó với loại quỷ đặc biệt này, không có nhiều biện pháp. Trong trường hợp không có vật trung gian và không thể tiếp xúc trực tiếp, muốn hạn chế con quỷ, cơ hội duy nhất chính là lúc con quỷ tấn công người. Nhưng làm như vậy lại phải gánh chịu rủi ro cực lớn, bởi vì ngươi không bao giờ biết con quỷ muốn đối phó có năng lực linh dị gì. Nếu gặp phải loại quỷ có đòn tấn công linh dị trí mạng, thì thường thường người chết sẽ chỉ là người ngự quỷ. Mà con quỷ trước mắt chính là một sự tồn tại linh dị như vậy. Sự đụng chạm của nó chính là một đòn tấn công linh dị chí mạng. Cũng chỉ có người ngự quỷ như Tô Viễn, có linh dị khởi động lại, mới dám làm như vậy, bỏ qua tổn thương mà linh dị chí mạng gây ra cho bản thân. Vào khoảnh khắc con quỷ tấn công mình, Tô Viễn cũng nắm bắt được cơ hội. Ngay sau đó, sự áp chế không phân biệt của quỷ sai được kích hoạt, con quỷ lập tức rơi vào trạng thái im lặng, hiện hình trực tiếp, xem như một vật cất giữ không tôi. Cẩn thận quan sát con quỷ trong tay một lúc, Tô Viễn như đang lẩm bẩm. Sau đó tâm niệm vừa động, dưới chân lập tức xuất hiện một vũng nước. Ngay sau đó, hắn như nhét bao tải, trực tiếp nhét thi thể bất động trong tay vào vũng nước, mà vũng nước kia rõ ràng trông chỉ mỏng một lớp, nhưng lúc này lại như trở thành vực sâu không đáy, nuốt chửng toàn bộ con quỷ, thậm chí không một gợn sóng. Sau khi làm xong tất cả, Tô Viễn lúc này mới thu hồi bóng dáng của mình, thả người phụ nữ ra. Mà người phụ nữ bởi vì chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này đã sớm kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nàng biết sự tồn tại của người ngự quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy người ngự quỷ xử lý sự kiện linh dị. Không giống như trong tưởng tượng, không có pháp thuật bay lung tung, không dùng bùa chú, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có. Ngược lại rất thực tế, chỉ nhẹ nhàng dùng tay bắt một cái là đã giải quyết. Thực sự không thể hiểu nổi, nhưng càng nghĩ như vậy càng cảm thấy khủng bố. Người bình thường khi đối mặt với quỷ giống như con dê đợi bị làm thịt, một khi gặp phải, ngoài chờ chết ra không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng người ngự quỷ trước mắt lại có thể dễ dàng giải quyết linh dị khủng bố, khiến bọn họ thậm chí không dám ra khỏi cửa. Sự chênh lệch này, sự mạnh mẽ này đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Nhìn bóng dáng của Tô Viễn, người phụ nữ run rẩy không hiểu vì sao. Cách chương